ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1176, cấm kỵ linh căn, canh thứ tư. gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cửu cực thiên vương, ngươi cũng muốn tiến nhập cấm kỵ hư không giới sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phong vương gặp Diệp Thiên muốn đi vào. Hỏi, ta mặc dù mới lục trọng thiên đạo tổ thực lực, nhưng thất trọng thiên đạo tổ cũng khó có thể giết chết ta. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên nói, phong vương cũng biết rõ Diệp Thiên có được đại thành cấp cấm kỵ thân thể. Lại có cấm kỵ vũ khí. Bảo mệnh năng lực tự nhiên rất mạnh. Không thể làm là bình thường đỉnh tiêm lục trọng thiên đạo tổ đối đãi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cẩn thận một chút. Phong vương nhắc nhở, hắn cũng không biết rõ Diệp Thiên đến chính là bản thể. Vẫn là phân thân, cho nên nhắc nhở một cái là sự tình tốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên tiến nhập tòa này cỡ nhỏ cấm kỵ hư không giới. Bất quá tại tiến nhập cấm kỵ hư không giới trước đó, hắn hướng phía Thiên Đế Cung phương hướng nhìn sang, lại thấy được một người, Long Phi đạo tổ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên đã sớm điều tra qua Thiên Đế Cung Phong Dương Đế từ chỗ phong ra người. Trong đó phong gia lão tổ chính là Long Phi đạo tổ. Phong gia lão tổ, thất trọng thiên đạo tổ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu như là một chút cường đại thất trọng thiên đạo tổ, Diệp Thiên không có bất kỳ nắm chắc nào chém giết bọn hắn. Có thể Long Phi đạo tổ tại thất trọng thiên đạo tổ bên trong yếu nhược, thuộc về miễn cưỡng lợi dụng một chút đặc thù bí thuật cưỡng ép phá vỡ mà vào 27 thất trọng thiên đạo tổ cảnh giới. Tiềm lực cơ hồ hao hết một loại kia đạo tổ. Dạng này thất trọng thiên đạo tổ sức chiến đấu không cường đại, lại thiếu hụt rất lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá, đối phương dù sao cũng là thất trọng thiên đạo tổ. Hắn muốn chém giết đối phương cũng tương đối khó khăn. Cần dài dằng dặc thời gian. Đi vào trước lại nói. Có cơ hội lại xử lý hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên nghĩ thầm, cấm kỵ hư không giới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, từng người đạo tổ tiến đến. Bọn hắn trên cơ bản đều là ngũ trọng thiên trở lên đạo tổ. Ngũ trọng thiên trở xuống đạo tổ cũng không dám tiến đến. Nếu không tỷ lệ tử vong quá cao. Đương nhiên, đại bộ phận vẫn là thất trọng thiên đạo tổ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, những này thất trọng thiên đạo tổ cơ bản cũng đến từ trên tam trọng thiên thế lực. Số ít là tán tu. Tất cả đạo tổ vừa tiến đến về sau, liền riêng phần mình phân tán ra đến, sợ bị người khác vây giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, quy tắc của nơi này tốt cường đại. Không gian quá vững chắc. Diệp Thiên vừa tiến đến, liền cảm nhận được quy tắc của nơi này. Lẩm bẩm nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà đây là cỡ nhỏ cấm kỵ hư không giới. Quy tắc cũng không hoàn thiện. Có thể nghĩ chân chính cỡ trung cấm kỵ hư không giới quy tắc là cỡ nào cường đại. Trách không được nói vô địch đạo tổ thậm chí nửa bước vực tổ đều không thể dung chuyển cấm kỵ hư không giới. Một khi nắm trong tay một tòa cấm kỵ hư không giới, cơ bản chẳng khác gì là có được một cái an toàn lớn phía sau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cấm kỵ hư không giới bởi vì là vừa mới sinh ra không lâu. Tương đối trống trải, rất nhiều khu vực cũng hiện ra vòng xoáy hình thái. Tựa hồ tại dựng dục một ít đại lục cùng tinh thần. Nơi này tựa như thế giới chân chính. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rất nhiều đạo tổ nhao nhao bắt đầu tìm kiếm đã đản sinh đại lục. Tinh cầu, Chỉ có nơi đó mới có thể sinh ra cấm kỵ kỳ vật. Không đồng nhất một lát thời gian, đạo tổ nhóm biến mất không thấy, mà Diệp Thiên cũng tùy ý lựa chọn một cái phương hướng bay đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn ngắn thời gian bên trong giết không được Long Phi đạo tổ. Cho nên không cần thiết nhìn chằm chằm Long Phi đạo tổ. Còn không bằng trước tiên tìm một chút cấm kỵ kỳ vật đâu. Cấm kỵ hư không giới vừa mới đản sinh thời điểm. Cấm kỵ kỳ vật hoàn toàn chính xác có không ít. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không phải sao. Diệp Thiên không có bay bao lâu. Liền phát hiện một tòa hư không đại lục. Soạt, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hư không đại lục ở bên trên phương. Diệp Thiên giáng lâm nơi này. Thần thức quét qua. Hắn liền phát hiện không ít cấm kỵ kỳ vật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ước chừng hơn 30 kiện cấm kỵ kỳ vật. Diệp Thiên đại hỉ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đơn giản như vậy đã tìm được hơn 30 kiện cấm kỵ kỳ vật. Cái này nhưng so sánh từng cái tìm kiếm dễ dàng nhiều lắm. Đột nhiên, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên ánh mắt chuyển hướng nơi xa. Nhìn về phía một tên cực tốc bay tới một tên đạo tổ. Theo khí tức đến xem. Đối phương là một tên lục trọng thiên đạo tổ. Không tính quá cường đại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cút. Diệp Thiên cầm trong tay cấm kỵ chi mâu hung hăng ném mạnh đi qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nơi xa. Tên kia lục trọng thiên đạo tổ gặp cấm kỵ chi mâu đâm tới. Toàn lực ngăn cản về sau không ngừng lùi lại. Lại hắn nhận ra Diệp Thiên thân phận. Chính là rất đỉnh tiêm lục trọng thiên đạo tổ. Mà lại thân có đại thành cấp cấm kỵ thân thể. Không phải hắn có thể đắc tội. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thế là, hắn đi, gặp tên kia lục trọng thiên đạo tổ ly khai. Diệp Thiên tăng thêm tốc độ thu thập những này cấm kỵ kỳ vật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn thể nội thế giới đã sớm nuôi nhốt một nhóm cấm kỵ huyết mạch sinh vật. Bây giờ vừa vặn phóng xuất ra hấp dẫn cấm kỵ kỳ vật dẫn phát ra đại khủng bố. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả cấm kỵ kỳ vật cũng ẩn chứa đại khủng bố. Cho nên không để cho Diệp Thiên lãng phí bao nhiêu cấm kỵ huyết mạch sinh vật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không đồng nhất một lát thời gian. Diệp Thiên đem cái này hơn 30 kiện cấm kỵ kỳ vật toàn bộ lấy đi. Sau đó rời khỏi nơi này. Tại Diệp Thiên rời đi về sau. Một tên thất trọng thiên đạo tổ đến nơi này. Gặp tòa này hư không đại lục ở bên trên không có cấm kỵ kỳ vật. Không khỏi tiếc hận một tiếng. Tiếp tục bay mất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cứ như vậy. Cấm kỵ hư không giới cấm kỵ kỳ vật từng cái bị đạo tổ nhóm lấy đi. Ngẫu nhiên một chút ẩn chứa đại lượng cấm kỵ kỳ vật hư không đại lục đưa tới nhiều tên đạo tổ. Đạo tổ nhóm điên cuồng chém giết. Chỉ vì cướp đoạt cấm kỵ kỳ vật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Nếu là cấp thấp cấm kỵ kỳ vật, vậy còn không đáng giá đạo tổ nhóm chém giết. Có thể cấm kỵ hư không giới đản sinh cấm kỵ kỳ vật rất nhiều đều là trung đẳng cấm kỵ kỳ vật. Cao cấp cấm kỵ kỳ vật cũng không ít. Liền đỉnh cấp cấm kỵ kỳ vật cũng không phải là rất hiếm thấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu là vận khí tốt, nói không chừng còn có thể tìm tới cấm kỵ chí bảo đâu. Một ngày này, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên đang tìm kiếm cấm kỵ kỳ vật. Lúc này hắn đã thu được gần mấy ngàn kiện cấm kỵ kỳ vật. Trong đó thậm chí có vài chục kiện đỉnh cấp cấm kỵ kỳ vật. Thu hoạch có thể nói là 10 điểm phong phú. Đột ngột, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phương xa truyền đến từng đợt chiến đấu ba động. Lại khí tức 10 điểm hỗn loạn. Hiển nhiên là nhiều tên đạo tổ đang chém giết lẫn nhau. Đi xem một chút, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên bay đi, rất nhanh, hắn thấy được chiến đấu bên trong hình ảnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ước chừng mấy trăm tên đạo tổ tại cướp đoạt một gốc đại thụ. Cái gặp đại thụ bị chém thành từng đoạn, mỗi một đoạn đại thụ thân cành cũng chảy xuôi giọt giọt màu đen vật chất, tản ra cấm kỵ khí tức. Cái đó là chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên con ngươi đột nhiên rụt lại. Hai con ngươi bên trong đều là kích động cùng tham lam. Hắn nếu là không có suy đoán sai lầm, cây kia đại thụ hẳn là 10 điểm hiếm thấy, cơ hồ là trong truyền thuyết cấm kỵ linh căn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thiên địa linh căn cơ hồ là tốt nhất tài nguyên tu luyện bảo vật. Tỉ như một chút thần dược cũng thuộc về thiên địa linh căn loại một loại. Mà cấm kỵ bảo vật bên trong cũng có cấm kỵ linh căn. Bọn chúng là tốt nhất tu luyện bảo vật, có thể tăng lên trên diện rộng tu vi. Tỉ như Diệp Thiên hiện nay tu luyện cửu cực đạo điền, cũng cần từ từ tích lũy cấm kỵ đạo lực, không có biện pháp một lần là xong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có thể cấm kỵ linh căn không đồng dạng. Nó có thể làm cho Diệp Thiên cấm kỵ đạo lực nhanh chóng tăng trưởng, giảm bớt vô số tuế nguyệt khổ tu. Một khi thu được cấm kỵ linh căn, chỉ cần tiềm lực đầy đủ, rất nhanh liền có thể thực lực đại trướng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tỉ như một tên vừa mới tấn thăng thất trọng thiên đạo tổ nếu là thu được cấm kỵ linh căn, tuy nói xung kích chí cường đạo tổ là không có gì hy vọng, nhưng lại có thể ngắn thời gian bên trong bước vào đến thất trọng thiên đạo tổ cực hạn cấp độ. Đoạt, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên quyết định, hắn cũng muốn cướp đoạt cấm kỵ linh căn. Cho dù chỉ có thể cướp đoạt một đoạn, cũng có thể tăng lên trên diện rộng cấm kỵ đạo lực. Lấy tiềm lực của hắn rất nhanh liền có thể đánh vỡ gông cùm xiềng xích, tấn thăng làm thất trọng thiên đạo tổ. Không cần chậm rãi khổ tu dài dằng dặc tuế nguyệt mới có thể tấn thăng làm thất trọng thiên đạo tổ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.